Đô thị tu chân y thánh. Chương 830, chúng ta quân thiếu gia, họ Tư Mã. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, này địa cấp tu luyện đình viện, ta muốn làm vậy ngạo mạn vô cùng trẻ tuổi thanh vang sau khi thức dậy. Một cái trắng noãn như ngọc bàn tay, liền giống như là báo săn mồi móng vuốt vậy. Tốc độ nhanh tốc vô cùng. Hướng vậy bàn gỗ phía sau tu sĩ đưa ra ngoài màu đen linh phù bắt đi. Tốc độ kia do như sấm. Để cho người ứng phó không kịp. Thậm chí coi như là thương khôn như vậy không giống bình thường cao thủ. Lúc này vậy bởi vì là sơ sót khinh thường. Hoặc là càng phải nói là không nghĩ tới. Bị vậy chỉ trắng noãn như ngọc bàn tay được như ý, đem màu đen kia linh phù cho cướp đi. Ai, tự tìm cái chết, rồi sau đó nháy mắt tức thì. Vậy thương không mặt mũi trực tiếp là ngay tức thì đổi được đột nhiên phát lạnh xuống. Xoay đầu lại, cặp kia già nua trong con ngươi. Lại là lướt qua lau một cái lăng liệt vẻ. Đây nên là biết bao lâu. Coi như là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả. Cũng không khả năng như vậy từ hắn trong tay cướp đồ chứ. Một khắc sau, vậy thương khôn trong cơ thể trực tiếp là hiện ra kinh khủng yêu khí. Giống như nước lũ vậy dưới vào bàn tay hắn chính giữa. Hắn cũng không để ý tới đã bị cướp đi vậy cái màu đen linh phù. Mà là vậy chỉ rót rót vào khủng bố yêu khí bàn tay chợt nâng lên. Hóa là tay dao, vo ve, giống như thực chất vậy khủng bố yêu khí trực tiếp là phốc thử phốc suy ngưng tụ ở bàn tay hắn trên. Tản mát ra nhàn nhạt làm người ta hoảng sợ hơi thở. Da đầu tê dại, yêu quang chấn động ở giữa. Coi như là không khí vậy đều giống như là bị cắt ra như nhau. Làm người ta trong lòng run rẩy đến sợ. Cái này một dao nếu là bị chém trúng. Sợ rằng, coi như là luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cảnh giới cường giả cánh tay. Vậy được trực tiếp là bị giống như chém dưa sắt thức ăn vậy chặt xuống tới. Khoảnh khắc ở giữa hóa là hai khúc. Ồ, thương khôn bàn tay hóa dao. Hùng hăng chém xuống tới. Cùng lúc đó một đạo rõ ràng mang kinh dị bất ngờ thanh vậy vào lúc này có chút lo lắng vang lên. Hiển nhiên, người kia cũng là bị thương khôn cái này lăng liệt phản kích làm cho giật mình. Cái này sinh lão đầu nhi sức chiến đấu lại có thể như thế mạnh. Yêu thú cấp 2 hậu kỳ. Vẫn là yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp. Quân thiếu gia, mau buông tay. Bất quá bây giờ lúc này cũng không phải là hắn suy nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Lúc này nếu như vậy quân thiếu gia nghi ngờ muốn cướp màu đen linh phù mà nói. Sợ rằng một khắc sau, lão đầu này bàn tay, thì phải đem tay hắn cổ tay kể cả vậy cái màu đen linh phù cùng nhau lưu lại. Ta, đáng chết, quảng cáo, vậy được gọi chi là quân thiếu gia. Cũng chính là ngạo mạn vô cùng nam nhẹ giọng chủ nhân. Một vị người mặc vào phiêu giật trường bào màu đen người tuổi trẻ nghe vậy sắc mặt biến. Một bên là cảm nhận được vậy thương khôn lạnh thấu xương phản kích. Cái này một cái tay dao lại có thể như vậy lợi hại. Làm trong lòng của hắn không kềm hãm được theo bản năng sợ. Bên kia, nhưng là ở thấy đối phương lại dám hướng hắn Tư Mã quân ra tay. Không biết hắn là thân phận gì, mà cảm giác được làm nhục. Bất quá, loại thời điểm này hắn ngược lại cũng không ngu. Hiểu không là hành động theo cảm tình thời điểm. Nếu không, đối phương nếu là thật dám đem hắn cái cánh tay này cổ tay. Kể cả màu đen kia linh phù cắt đi. Hắn đi nơi nào khóc đi. Khi đó không đồng nhất thiết đã trễ rồi. Nghĩ đến đây. Người trẻ tuổi kia mặt đầy làm nhục cùng tức giận. Buông tay ra, đem màu đen kia linh phù ném ra ngoài. Mà đang ở tiếp theo. Xì một tiếng, ngay tại hắn buông tay ra tại một chớp mắt kia. Một đạo tựa như là lưỡi dao sắc bén vậy khủng bố tay đao ảnh từ. Hoành cắt đi, rồi sau đó chỉ là vậy kéo dài ra lực lượng. thuận tiện lấy một loại mắt thường có thể thấy được yêu khí sóng gợn chấn động phát ra mở ra. Phịch, chấm, rắc rắc rắc rắc rắc rắc, một tiếng nổ vang, tay kia dao đang phía dưới mặt đất đá xanh gạch trực tiếp là bị yêu khí sóng gợn cho chấn động nổ tung. Hóa là bột, cùng lúc đó, Thương Khôn một cái tay khác cuối cùng là vậy nhanh như thiểm điện đem màu đen kia linh phù cho bắt ở trong tay mặt. Hừ, tiếp theo, lại là một tiếng hừ lạnh thanh. Vậy dọc theo người ra ngoài yêu khí sóng gợn trực tiếp là nổ tung. Đánh phía trước, làm vậy ngạo mạn vô cùng nam nhẹ giọng chủ nhân mọi người ở đây hơi co rúm lại kinh hoàng con ngươi dưới. Vô cùng chật vật ngã quỵ đi ra ngoài, lăn lộn trên mặt đất. Bất quá sau đó nhưng có một đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở sau lưng hắn. Đem vô cùng chật vật tư thái cản lại. Hơn nữa tay áo bào huy động ở giữa. Linh khí phun trào ra tới. Rốt cục thì làm vậy còn sót lại yêu khí sóng gợn bắt đầu bị từng đoạn chấn động tản ra. Nhưng mà lúc này, mọi người bên tai cũng đã vang lên một đạo cuồng nộ vô cùng tiếng kêu thảm thiết. CMN, CMN lại dám hướng ta Tư Mã Quân ra tay. Có biết hay không ta là ai? Có biết hay không ra ra ta là ai? CMN cái này lão già kia có phải hay không muốn tìm cái chết? Chỉ gặp vậy người mặc vào màu đen phiêu giật trường bào người tuổi trẻ. Lúc này đang ngã nhào trên đất. Sưng mặt sưng mũi hướng Thương Khôn giữ tợn tức giận mắng. Mà ở người trẻ tuổi kia Tư Mã Quân bên người. Còn có một vị người mặc vào vàng nhạt. Màu xanh tương ở giữa khôi giáp trong người già nam tử. Ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Thương Khôn. Sống mũi rất cao rất dài. Ánh mắt cũng giống như vậy. Cho người cảm giác rất không cân đối. Hắn lúc này. Một mặt hung tợn nhìn Thương Khôn. Mặc dù trong ánh mắt kia cũng có chút kiêng kỵ, nhưng càng nhiều hơn, nhưng giống như là bị một loại tên là không có sợ hãi, tâm trạng hoàn toàn tràn đầy. Hắn ánh mắt băng hàn nhìn Thương Khôn, uy nghiêm nói, các hạ là người nào? Lá gan thật đúng là lớn à, không biết chúng ta Quân thiếu gia là họ Tư Mã. Hắn giọng mặc dù hung tợn, có thể lại có một loại rất là cao ngạo ý nghĩa. Giống như tên họ là Tư Mã. Liền trời xanh cao hơn người một bậc. Rất đáng giá được lỗ mũi hướng lên trời. Ánh mắt dài ở trên trời. Bất quá, hắn lời này vừa nói ra. Tại chỗ những người khác sắc mặt nhưng là theo chân liền biến. Cái gì? Hắn nói người trẻ tuổi kia họ Tư Mã. Hơn nữa tên chữ vẫn là Quân. Đây chẳng phải là, chẳng lẽ hắn chính là Tư Mã Khôn đại nhân thương yêu nhất hai cháu trai? Tư Mã Quân, cái đó Thanh Long Câu nổi danh cậu ấm đại thiếu. Chấm, thật giống như thật đúng là hắn. Trước kia ta có một lần ở đó Túy Hoa Lâu khoảng cách gần gặp qua hắn. Lần này có trò hay để nhìn. Tư Mã Quân ra nhưng mà trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả. Tư Mã Khôn đại nhân, hơn nữa ta nghe nói thằng nhóc này là điển hình lòng dạ nhỏ mọn. Tì vết nào phải trả, ai dám đắc tội hắn, vậy hoàn toàn đều là tìm chết được là. Huống chi, bây giờ cái này vẫn bị đánh, mất hết mặt mũi. Hay, lời mặc dù là như thế nói. Bất quá, ta xem ra lão đầu thật giống như cũng không phải người bình thường. Tư Mã Quân bên người tên kia các người thấy không? Đây chính là Tư Mã Phủ nổi danh cao thủ luyện khí tầng 9. Hạ Nguyên Khuê, có thể nhìn dạng như bây giờ. Thật giống như liền hắn đều không phải là lão đầu kia đối thủ à, cái gì? Hắn chính là Hạ Nguyên Khuê. Ta biết hắn, thật giống như đã từng có một gan dám đắc tội Tư Mã Phủ luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong. Chính là ở hắn trong tay không minh bạch chết. Vậy nói như vậy, đám người kia cũng là lợi hại ngạnh cha mà. Ngạnh cha mà, chớ có nói đùa, trừ phi phía sau bọn họ vậy đứng một vị cường giả trúc cơ chân nhân cảnh chỗ dựa. Nếu không, Bọn họ cầm bản lãnh gì đi theo Tư Mã Phủ làm khó dễ? Đây không phải là khôi hài sao? Không sai, cường giả trúc cơ chân nhân cảnh có thể không phải là đùa. Coi như là chúng ta Thanh Long Câu, kể cả Nguyễn Thanh Long đại nhân ở bên trong, cũng chỉ có 4 người mà thôi. Xốc xếch không chịu nổi, bên trong lầu truyền đến từng đợt rung động vô cùng, tiếng bàn luận xôn xao. Tư Mã Quân, đây chính là bọn họ Thanh Long Câu có danh tiếng cậu ấm đại thiếu. Chính là Tư Mã Phủ Tư Mã Khôn đại nhân thương yêu nhất 2 cháu trai. Chỉ là một điểm này, cũng đủ để làm hắn ở nơi này Thanh Long Câu sông pha. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ nhìn hắn vậy sưng mặt sưng mũi dáng vẻ. Tấm tắc, 3 tên kia là thật không biết, vẫn là vô cùng gan dạ, lại dám hướng Tư Mã Quân động thủ. Sẽ không sợ Tư Mã Phủ tìm bọn họ phiền toái quảng cáo, nhưng tiếc là, đừng nói Trần Phi bọn họ đúng là không biết. Cái này dám can đảm cướp bọn họ đồ tiểu tử, lại có một chút cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cảnh giới ra ra. Như vậy cường hãn bối cảnh, coi như là biết, thì phải làm thế nào đây? Rồi sau đó liền gặp Trần Phi mặt không cảm giác mấy bước đi lên tới. Từ vậy Thương Khôn trong tay tiếp nhận màu đen kia linh phù. Cầm ở đối phương tầm mắt trước mặt quơ quơ. Mới nhún vai một cái. Nhàn nhạt mở miệng nói. Là họ Tư Mã. Xin lỗi. Chúng ta ở nông thôn. Kiến thức thiếu. Không biết cái gì Tư Mã không Tư Mã. Bất quá. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng một chút. Nhìn vậy nghe vậy sắc mặt đã có chút biến Tư Mã Quân cùng với Hạ Nguyên Khuê 2 người. Ánh mắt híp một cái. Cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt qua nhàn nhạt dùng mình. Chậm rãi lẩm bẩm nói. Bất quá, các người mới vừa rồi là muốn cướp chúng ta đồ. Cái này líu díu thanh lời của ở giữa. Lại cho người cảm giác rõ ràng mang một chút xíu dùng mình. Ước chừng chẳng qua là cảm giác được Trần Phi lời nói trong vậy vẻ lạnh lẽo. Vậy Hạ Nguyên Khuê liền theo bản năng trong lòng run lên. Sắc mặt lại lần nữa biến đứng lên. Ngươi, sau đó liền gặp mắt thần có chút kinh nghi nhìn chằm chằm Trần Phi. Không nghĩ tới, Trần Phi đang minh xác đã biết bọn họ lai lịch và thân phận dưới tình huống. Còn lại dám hướng về phía bọn họ trần trụi trần triển lộ ra một ít dùng mình. Càng không nghĩ đến, giống như là Trần Phi loại này tuổi quá trẻ người tuổi trẻ. Lại có thể làm hắn Hạ Nguyên Khuê đều cảm giác được một tia tim hồi hộp run rẩy. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn bà nó, CMN là thứ gì? Dám như thế đối với ta Tư Mã Quân nói chuyện. Đừng lấy là thật lực lợi hại một chút thì ngon. Có biết hay không cái này Thanh Long Câu là ai địa bàn? Có biết hay không cái này Thanh Long Câu mấy người kia lợi hại nhất? Là gia gia ta. Là gia gia ta Tư Mã Khôn. Lão nhân già ông ta nhưng mà trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên siêu cường cao thủ. CMN tin không tin chỉ cần lão tử bây giờ một câu nói. Là có thể tùy thời tìm người tới đem mấy người các ngươi chó má tất cả đều giết chết. Tất cả đều đầu lìa khỏi xác. Mà nhưng vào lúc này. Vậy Tư Mã Quân ở thấy Trần Phi lại dám ở trước mặt hắn như vậy ra oai. Bày ra loại này tư thái. Nhất thời không nhịn được nổi giận. Nhảy cỡn lên. Sắc mặt oán độc. Dữ tợn cùng với cao ngạo chỉ Trần Phi 3 người một lần quát mắng. Rất là ngạo mạn, cái này Tư Mã Quân dẫu sao còn trẻ. Trọng yếu hơn chính là có cái trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên gia gia. Cho nên từ nhỏ đến lớn cũng ngạo mạn. Cuồng ngông thói quen, ở nơi này Thanh Long Câu. Ai dám không cho hắn Tư Mã Quân mặt mũi. Cho nên hắn bây giờ coi như là đã phát giác. Trần Phi 3 người sợ rằng không bình thường. Lai lịch không nhỏ. Nhưng mà hắn nhưng càng tin chắc ra ra mình Tư Mã Khôn mới là ngưu bức nhất. Đối phương lại dám trêu chọc hắn Tư Mã Quân. Còn dám đánh hắn. Làm hắn mất hết mặt mũi. Cái này làm hắn không hổn hển mới là lạ. Cho nên lúc này, còn trẻ hết sức lông bông Tư Mã Quân cuối cùng là không nhịn được nhảy cỡn lên. Chỉ Trần Phi lỗ mũi mắng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đê đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.